tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả, Giang Hồ Hữu Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 390, Mai Chấp Sự. Nhìn thấy Tiêu Hàn đứng dậy, vị kia khô gầy nam tử ánh mắt vậy mới nhìn về phía Tiêu Hàn. Sắc mặt lạnh lẽo, nói, khuyên người vẫn là bớt lo chuyện người. Nàng là công tử nhà chúng ta muốn tìm người. Khô gầy nam tử thần sắc kiêu căng. Tuy nói Tiêu Hàn cũng ngồi tại ghế khách quý vị trí bên trên, thế nhưng hắn nhưng lại chưa đem Tiêu Hàn để vào mắt. Tại nơi này Tây Giang Thành bên trong, Phú gia công tử ca, hắn hầu như đều gặp qua, nhưng không có trước mắt người trẻ tuổi kia. Huống chi tại Tây Giang Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, bọn hắn nhà công tử yêu cầu nể tình, còn không có mấy người. Ta không quản các ngươi công tử tìm không tìm nàng, ta biết hiện tại nàng tại ta đây chỗ ghế khách quý vị trí phục vụ. Ngươi nếu là có ý kiến, liền đi tìm cái này Thiên Bảo các người phụ trách. Tiêu Hàn từ tốn nói, Tây Giang Thành Tần gia tên tuổi ngươi chưa nghe nói qua sao? Khô gầy nam tử lạnh nhạt nói, đem ra gia tộc thế lực, xin lỗi, chưa nghe nói qua, liền là biết, ta cũng vẫn là câu nói kia, nàng bây giờ tại chỗ này ghế khách quý vị trí phục vụ. Có ý kiến đi tìm Thiên Bảo các quản sự, Tiêu Hàn từ tốn nói, tự nhiên chưa nghe nói qua cái gì Tần gia, huống chi, liền là nghe nói, thì tính sao, hắn đến Tây Giang Thành là chuẩn bị đi Giang gia làm chuyện. Tây Giang Thành hai đại đỉnh tiêm thế gia một cái Giang gia. Hắn cũng dám đi, sẽ còn quản ngươi cái gì Tần gia? Ngươi, khô gầy nam tử lạnh như băng nói, trong con ngươi sát ý dũng động, nếu không là giờ khắc này ở Thiên Bảo các trong phòng bán đấu giá, hắn chỉ sợ sớm đã trực tiếp động thủ. Tiểu tử này quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Khô gầy nam tử hướng bên kia ghế khách quý vị trí chỗ liếc mắt nhìn. Nhìn thấy chính mình công tử trên mặt có chút không vui thần sắc. Lập tức hắn cũng là không dám lãng phí thời gian nữa. Lười nhác lại cùng Tiêu Hàn dây dưa. Ánh mắt nhìn về phía Tuyết Rơi. Lạnh nhạt nói, đi, ngươi nên biết đắc tội công tử nhà chúng ta hạ tràng. Tiêu công tử, xin lỗi. Tuyết Rơi cúi đầu, đối với Tiêu Hàn áy náy nói ra, chuẩn bị rời đi, tự nhiên không dám ngỗ nghịch vị kia ý của Tần công tử. Vị kia Tần công tử tên là Tần Nhàn, công tử nhà họ Tần, Tần gia cũng là Tây Giang Thành bên trong một phương đại tộc. Lấy buôn bán lập nghiệp, nhân mạch cực lớn, trong nhà nội tình cũng là cực kỳ hùng hậu. Tại Tây Giang Thành bên trong xem như đứng hàng đầu đại gia tộc. Như vậy mọi người trong tộc công tử ca, Tuyết Rơi đắc tội không nổi. Nàng cũng không muốn bởi vì nàng, để Tiêu Hàn đi đắc tội đại gia tộc như thế. Nghe vậy, khô gầy nam tử đối với Tiêu Hàn cười lạnh cười, như có mấy phần mỉa mai. Tiểu tử ngươi phản đối thì có ích lợi gì? Cuối cùng thị nữ này còn không phải đến ngoan ngoãn đi qua. Nhà hắn công tử, thế nhưng là không mấy người dám tùy tiện đắc tội. Quét mắt Tiêu Hàn phía sau, hắn liền chuẩn bị mang theo Tuyết Rơi đi qua. Chậm đã, khô gầy nam tử vừa muốn mang theo Tuyết Rơi trở về phục mệnh. Tiêu Hàn âm thanh chính là vang lên. Lập tức Tiêu Hàn đứng dậy, khuôn mặt cũng là lạnh xuống. Ở ngay trước mặt hắn, nói đem phục thị thị nữ của hắn mang đi liền mang đi. Còn ác liệt như vậy, liền là tượng đất cũng có ba phân hỏa khí. Thật coi hắn Tiêu Hàn là dễ nói chuyện không thành. Tiểu tử ngươi muốn tìm sự tình hay sao? Khô gầy nam tử bước chân dừng lại, ánh mắt quét về phía Tiêu Hàn. Lạnh như băng nói, đối với Tiêu Hàn lại nhiều lần ngăn cản. Đồng dạng cũng là mài lấy hết sự kiên nhẫn của hắn. Tiêu Hàn, cùng chó thuyết giáo lý. Đó là nói không thông. Một bên Tiêu Viêm lờ mờ nói câu, hoàn toàn chính xác. Lâm Động gật đầu. Khô gầy nam tử ánh mắt yên tĩnh liếc nhìn đi qua. Đúng lúc này, Một đạo thân ảnh như quỷ mị theo khô gầy nam tử trước mặt chợt lóe lên. Chỉ một thoáng, khô gầy nam tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thân thể hiện cong hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể tại trên đất hoạch xuất ra mấy chục mét. Cuối cùng thân thể lõm vào thật sâu một cái tường bên trong mới chấm dứt. Kiên cố vách tường từng khúc rạn nứt. Cái kia khô gầy nam tử khảm ở tại bên trong. Trong miệng máu tươi cuồng thổ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nhưng không có nửa phần phía trước phách lối khí diễm. Chó quả nhiên vẫn là đến đánh. Tiêu Hàn nhìn lướt qua cái kia khô gầy nam tử. Đạm mạc nói, cái kia ngươi cũng đã biết, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Bên kia một chỗ ghế khách quý vị trí bên trên, một đạo hiện lãnh âm thanh vang lên, tự nhiên là cái kia Tần Nhàn. Hạ nhân bị đánh, mặt mũi của hắn cũng là không nhịn được, không phục đến chiến. Tiêu Hàn ánh mắt liếc nhìn đi qua, nhìn thẳng Tần Nhàn, tranh phong đối lập, cường thế vô cùng. Cái này Tần Nhàn tùy tiện gọi cái hạ nhân tới, liền hỏi cũng không hỏi hắn một tiếng, liền muốn mang đi bên cạnh mình thị nữ, lại không luận Tiêu Hàn cùng thị nữ này quan hệ thật tốt. Chỉ bằng vào Tần Nhàn cái này ương ngạnh cử chỉ, liền đã khiến Tiêu Hàn khó chịu. Tiêu Hàn tự có hắn ngạo khí, không phục đến chiến. Vừa mới nói xong, trong tràng không khí chính là trở nên có chút khẩn trương. Tần Nhàn cũng là đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng cùng Tiêu Hàn đối mặt, cái kia trong hư không tựa như có đốm lửa bắn lên. Bên này náo ra đại động tĩnh, cũng là nháy mắt đưa tới trong phòng bán đấu giá chú ý của mọi người. Từng tia ánh mắt nhanh chóng nhìn qua, nhìn thấy cái kia khảm tại trong vách tường máu me đầm đìa khô gầy nam tử phía sau. Cùng Tần Nhàn rằng co Tiêu Hàn. Mọi người đều là giật mình, tiểu tử kia lại dám tại thiên bảo các bên trong ra tay đánh nhau. Đánh vẫn là Tần gia người, thật sự là có lá gan a. Có người kinh ngạc lên tiếng, thiên bảo các thực lực cực kỳ đáng sợ. Cho dù là Tây Giang thành đỉnh tiêm hai cái thế gia người ở đây đều không dám tùy tiện làm càn. Chớ nói chi là ở đây gây hấn gây chuyện. Hơn nữa Tần gia cũng là Tây Giang thành bên trong đại tộc. Như vậy động thủ, có thể nghĩ mà biết hậu quả nhiều nghiêm trọng. Tiểu tử này sợ là còn không rõ ràng lắm thiên bảo các lợi hại a. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía Tiêu Hàn. Bọn hắn từng gặp có người tại thiên bảo các bên trong động thủ. Bất quá, hạ chàng đều rất thảm a. Hôm nay tiểu tử này sợ là đến muốn đánh đổi một số thứ. Quả nhiên, thiên bảo các người cũng đến, cửa ra vào dòng người tự động tách biệt. Một đạo khoác lên tuyết lông chồn trắng áo choàng thân thể mềm mại. Bước chân dài chậm rãi đi tới, rất nhanh liền đi tới kiếm bạt nỗ trương ghế khách quý vị trí. Mai chấp sự, nhìn thấy người tới. Ghế khách quý vị trí cái khác một đám thị nữ dồn dập quỳ xuống hành lễ. Tiêu Hàn hiếu kỳ đánh giá một phen cái này mai chấp sự. Ngược lại là không ngờ tới phụ trách cái này thiên bảo các lại là một giới nữ lưu hạng người. Hơn nữa còn là một vị mỹ nhân. Tại Tiêu Hàn quan sát Mai Tuyền Ngọc thời gian, người sau đồng dạng tại hiếu kỳ đánh giá hắn. Lúc này tuyết rơi nhanh chóng quỳ đến Mai Tuyền Ngọc trước mặt, nói, Mai chấp sự, đều là nô tài sai, không liên quan vị này Tiêu công tử sự tình, thiên bảo các nghiêm cấm động thủ, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, tuyết rơi đây là muốn thay Tiêu Hàn gánh tội thay. Cuối cùng, vừa rồi đích thật là Tiêu Hàn ra tay trước, tuyết rơi, lên, ngươi làm sai chỗ nào? Tiêu Hàn nhướng mày. Lập tức lên trước đem tuyết rơi đỡ dậy. Hắn tự nhiên không rõ ràng thiên bảo các cái gì nghiêm cấm động thủ quy tắc. Tất nhiên, nếu là biết, hắn vừa rồi cũng biết động thủ. Nói không lối đi lý, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm nói chuyện. Tuyết rơi, vừa rồi nơi này vì sao sự tình xuất thủ? Mai Tuyền Ngọc ánh mắt nhìn về phía Tuyết Rơi, lên tiếng hỏi thăm. Tuyết Rơi nhìn Tiêu Hàn một chút phía sau, lập tức đem sự tình vừa rồi tóm tắt nói một lần. Mai Tuyền Ngọc khẽ gật đầu, trong nội tâm đã có quyết định. Mai chấp sự, vừa rồi tiểu tử này đem thủ hạ của ta đánh thành trọng thương. Nơi này chính là Thiên Bảo Các, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Tần Nhàn Hưng sư vấn tội nói. Bạch, Mai Tuyền Ngọc sắc mặt lạnh lẽo, tay nhỏ vung lên, một đạo linh lực chùm sáng lập tức bắn mạnh mà ra, thẳng đến cái kia bị khảm tại trong vách tường khô gầy nam tử. Lập tức tại mọi người ánh mắt kinh sợ phía dưới, khô gầy nam tử hóa thành một đoàn huyết vụ, một kích, chết. Mọi người đều là giật mình, quả nhiên như ngoại giới truyền văn như vậy, vị này Mai chấp sự là cái nhân vật hung ác a. Tuyết Rơi càng là dọa đến hoa dung thất sắc, một chút người vậy là thay Tiêu Hàn nhéo một cái mồ hôi lạnh. Cái này tiếp một cái, sợ sẽ là tiểu tử này a. Tần Nhàn trong nội tâm cười lạnh, một cái thủ hạ, chết không có gì đáng tiếc, chỉ tiểu tử này chết thế là được. Tuyết Rơi là ta an bài tại nơi này chỗ ghế khách quý vị trí bên trên. Nàng phục vụ liền là vị này Tiêu công tử. Người Tần Nhàn lưu tâm cũng không nói một tiếng liền trực tiếp tới muốn tìm người. Đến cùng là ai cho ngươi lá gan, dám động người của ta an bài? Ngươi coi nơi này là ngươi Tần gia hay sao? Mai Tuyền Ngọc ánh mắt nhìn về phía Tần Nhàn, băng lãnh lên tiếng, trên thân thể mơ hồ tản ra mấy phần lăng lệ thần sắc, đến mức trong sân không khí đều nháy mắt lạnh mấy phần. Nghe được lời này, trong chàng người không ngờ có chút mắt trợn tròn. Mai chấp sự không chỉ không trừng phạt dẫn động thủ trước Tiêu Hàn, nhưng lại khiển trách Tần Nhàn. Cái này, nội dung cốt truyện tựa hồ có chút không đúng lắm a. Tần Nhàn cũng là sửng sốt nửa ngày, bất quá bị Mai Tuyền Ngọc răn dạy, hắn cũng là không dám mạnh miệng, chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Thư giả gật đầu, bọn hắn Tần gia có thể không thể trêu vào cái này Thiên Bảo Các. Tuyết Rơi nháy nháy mắt, ngờ vực mà liếc nhìn Mai chấp sự, không nghĩ tới Mai chấp sự rõ ràng đứng ở Tiêu Hàn bên này. Mai chấp sự không chỉ dung mạo xinh đẹp, nhưng lại thông tình đạt lý, bội phục. Tiêu Hàn đi tới, đối với Mai Tuyền Ngọc cười cười, lập tức ánh mắt hướng Tần Nhàn bên kia lướt qua, nói tiếp, không giống có ít người, xấu xí, còn không nói đạo lý. A, khả năng đây chính là cái gọi là sửu nhân nhiều tác quái a. Mai chấp sự, ngươi nói là cái lý a? Nghe được Tiêu Hàn trêu chọc, Mai Tuyền Ngọc hé miệng nhẹ cười cười, từ chối cho ý kiến. Cái kia Tần Nhàn hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bất quá không dám phát tác, hừ lạnh một tiếng phía sau, lập tức không tiếp tục để ý, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Tốt, việc này dừng ở đây, người đều đến không sai biệt lắm, đấu giá hội chuẩn bị bắt đầu, buổi đấu giá hôm nay liền do ta chủ trì. Mai Tuyền Ngọc cao giọng nói ra, phòng bán đấu giá vì đó yên tĩnh, mọi người dồn dập ngồi xuống, cuối cùng cũng bắt đầu, hơn nữa còn là Mai chấp sự chủ trì đấu giá. Phải biết Mai chấp sự đích thân chủ trì đấu giá hội có thể cực ít. Cái này tự nhiên để rất nhiều người cảm thấy cao hứng. Mặt khác Mai chấp sự thế nhưng là một vị đại mỹ nhân. Một vị mỹ nhân đảm đương chủ trì có thể so sánh những lão đầu tử kia chủ trì nhìn thuận mắt nhiều lắm, lần này ngược lại là có thể nhìn no mắt. Nói xong, lập tức Mai Tuyền Ngọc liền bước một cặp chân dài hướng về phía dưới bàn đấu giá đi đến. Cùng lúc đó, Mai Tuyền Ngọc một đạo truyền âm cũng là lặng yên đã rơi vào Tiêu Hàn trong tai, làm cho Tiêu Hàn vì đó khẽ giật mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.